Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Chương 37, kẻ phản bội so với nguồn sáng. Hắc ảnh quái còn có càng thích đồ vật, đó chính là có bóng dáng người sống. 20 chỉ nhiều hắc ảnh quái liền từ rừng rẫm lao tới. Bất quá chớp mắt công phu, liền tới rồi nhà lầu 2 tầng phụ cận. Giang Vân Nguyên thấy được rõ ràng. Hắc ảnh quái một tổ ong mà chiều ăn mặc hắc sa tháp phụ thôn dân tiến lên. Chỉ có 3 năm chỉ hắc ảnh quái bị bó thành một liệt người chơi. Giáo thụ trợ giáo cùng các lữ khách hấp dẫn. Hắc ảnh quái nhóm vươn sẽ biến hình kéo lớn lên móng vuốt. Chiều người sống nhóm tâm oa đào đi. Tháp phụ thôn dân tập hợp đến cùng nhau. Biên chiến biên chiều có thể che giấu bóng dáng địa phương thối lui. Bọn họ có người phụ trách đón đỡ hắc ảnh quái công kích. Có người phụ trách phản kích hắc ảnh quái. Cái kia tháp phụ thôn thanh niên dị thường dũng mãnh. Dùng hắn kia thanh đao thân bạc chế đao liền hạ hai đao khoái đao. Thọc tiến hai chỉ hắc ảnh quái tâm oa. Kia hai chỉ bị chát cái lạnh thấu tim hắc ảnh quái hắc ảnh kịch liệt chấn động. Dưới ánh mặt trời bốc hơi lên biến mất. Chỉ còn lại có hai rúm lưu huỳnh. Bị bó thành một liệt người bên này tuy rằng chỉ có 5 con hắc ảnh quái. Nhưng là bọn họ đôi tay bị trói buộc vô pháp tự do hành động. Cũng không có cố tình đối phó hắc ảnh quái vũ khí cùng kinh nghiệm. Thực mau liền có một cái người chơi trúng chiêu. Kia chỉ hắc ảnh quái sắc bén móng vuốt toàn bộ hoàn toàn đi vào người chơi lồng ngực. Đương hắc ảnh quái đem trái tim từ người chơi trong lồng ngực móc ra tới. Lại không có đối người chơi làn da cùng tổ chức tạo thành bất luận cái gì mặt ngoài thương tổn. Đương tâm tạng hoàn toàn thoát ly thân thể kia một khắc. Người chơi bóng dáng bị kia viên còn ở nhảy lên tươi sống trái tim hút đi. Cho dù trái tim bị đào đi, người chơi cũng không có chết đi. Hắn thần sắc hoảng sợ, mềm mại mà quỳ trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người. Kia hai cái bị đốt thành than đen hoạt tử nhân tao ngộ cũng buông xuống đến hắn trên người. Hắn kêu thảm bị ngọn lửa nuốt hết. Kia chỉ phải đến trái tim hắc ảnh quái vật. Tựa hồ lập tức liền đối người chơi khắc mất đi hứng thú. Nó thật cẩn thận mà dùng hai chỉ móng vuốt phủng trái tim. Xoay người bay nhanh mà chạy tiến rừng rậm mà đi từ phát hiện hắc ảnh quái bắt đầu. Cũng chỉ qua 30 giây mà thôi. Cũng đã có hai cái người chơi bị đào ra trái tim môn sơ. Giang Vân Nguyên muốn đi hướng loạn thành. Một đoàn người chơi lại bị Tưởng Chiến ngăn lại. Hắn ngữ khí có chút nghiêm khắc. Tháp phụ thôn kia mấy cái cùng hắc ảnh quái đánh cả đời giao tế thôn dân đều đã chết một cái. Hiện tại các người chơi phát hiện hắc ảnh quái chỉ cần được đến một trái tim liền sẽ rời đi. Ngươi đừng cứu ngươi không thành. Ngược lại bị bọn họ đẩy ra đi đương vật hy sinh. Giang Vân Nguyên cũng không có gì tự tin đối thượng hắc ảnh quái. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn giúp các người chơi cắt đứt dây thừng, hảo phương tiện đại gia chạy trốn. Hiện tại bị Tưởng Chiến đánh gãy, Giang Vân Nguyên không đành lòng tiếp tục xem đi xuống. Giang Vân Nguyên bốn người trở lại bọn họ phòng, đem hắc sa trở thành bức màn treo hảo. Lý Na ở trong góc ngồi xổm xuống, dùng sức mà che lại hai lỗ tai, muốn che chắn xuyên thấu phòng ốc cách âm kêu thảm thiết cùng khóc tiếng la. Lữ Anh Kỳ chính mình đẩy xe lăn che ở Lý Na bên ngoài, thuận tay đem chính mình hắc sa cái ở Lý Na trên người. Bị cửa phòng ngăn cách ở bên ngoài nhân gian địa ngục, suốt rằng co mười mấy phút mới dần dần an tĩnh lại. May mắn sống sót người đều trốn vào nhà lầu 2 tầng. Những cái đó bị móc ra trái tim người đáng thương thì tại dưới ánh mặt trời thiêu đến xương cốt đều không dư thừa, không có thể đạt được trái tim hắc ảnh quái còn ở nhà lầu 2 tầng phụ cận bồi hồi tìm kiếm con mồi. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới mất mát mà rời đi. Giang Vân Nguyên mở cửa phùng, quan sát một chút bên ngoài tình huống. Hiện tại trò chơi đã lâm vào hỗn loạn, kéo đến càng lâu chỉ biết càng bất lợi. Ở mâu thuẫn còn không có trở nên gay gắt đến không thể vãn hồi nông nỗi trước. Chúng ta phải nhanh một chút nhiều lần rõ ràng thế giới này chuyện xưa tuyến. Ta tính toán đi tìm cái kia đề bạc đao tháp phụ thôn thanh niên. Các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, ta cũng muốn cùng đi sao? Lữ Anh Kỳ chỉ chính mình. Những cái đó hắc ảnh quái phỏng chừng không có toàn bộ đi xong. Nếu là nửa đường gặp được hắc ảnh quái, ta khả năng sẽ cho các ngươi kéo chân sau, hiện tại sắc trời đã tối. Trong thôn có thể tránh né hắc ảnh quái địa phương rất nhiều. Hơn nữa chúng ta đã biết hắc ảnh quái nhược điểm là trái tim. Dùng vàng bạc chế thành vũ khí liền có thể đánh chết bọn họ. Giang Vân Nguyên nhìn Lữ Anh Kỳ đôi mắt, ngươi không quên chính mình đối ta hứa hẹn đi. Lữ Anh Kỳ xúc xúc cổ. Đương nhiên nhớ rõ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lý Na tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng Lữ Anh Kỳ đều cùng đi. Chính nàng trốn ở trong phòng làm không hảo còn sẽ càng nguy hiểm. Chỉ có thể khẽ cắn môi đi theo cùng đi. Bọn họ có hắc sa hai điều. Hắc sa dù một phen. Giang Vân Nguyên đem hắc sa dù nhường cho ngồi xe lăn Lữ Anh Kỳ. Mặt khác hai điều hắc sa nhường cho Lý Na cùng Tưởng Chiến. Chính mình cái gì cũng chưa khoác. Liền đi ra phòng. Đêm nay ánh trăng thực đạm. Nhà lầu hai tầng cũng không còn có người bật đèn. Sợ đưa tới hắc ảnh quái. Giang Vân Nguyên mấy người chỉ có thể nương ánh trăng. Miễn cưỡng phân biệt ra có nhị tầng trước phòng nhỏ đất trống thượng có 7 chỗ đốt trọi dấu vết. Trừ bỏ kia hai cái ở tại nhị tầng tam gian đã sớm biến thành hoạt tử nhân người chơi cùng lữ khách. Một cái bất hạnh bị đào ra trái tim thắp phụ thôn thôn dân. Những cái đó bị bó thành một liệt người lại đã chết 4 người. Chỉ là ánh trăng thực ám. Giang Vân Nguyên vô pháp từ tiêu thừa đồ vật phân biệt ra này 4 gã người chết rốt cuộc có bao. Nhiều cái là người chơi. Giang Vân Nguyên 4 người đi vào thắp phụ thôn thanh niên trong nhà khi hắn cũng không ở nhà. Thôn trưởng ra mới ra sự. Từ hắn cùng thôn trưởng hộ động liền có thể nhìn ra hắn đối thôn trưởng thập phần cung kính. Này sẽ hắn không ở nhà nói 8 phần là ở thôn trưởng ra. Tùy ý đem hắc sa khoác ở trên người Tưởng Chiến nói, thôn trưởng ra hiện tại hẳn là có không ít người. Chúng ta đi nói, nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng thôn trưởng chết cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có người giận chó đánh mèo. Giang Vân Nguyên trầm ổn gật gật đầu. Sau đó đối Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ dặn dò nói, các ngươi một hồi đãi ở cửa phụ cận. Nếu là có cái gì không thích hợp, có thể lập tức chạy trốn. 4 người tận lực tránh ở ánh trăng chiếu không tới địa phương. Thuận lợi mà từ tháp phụ thôn thanh niên ra đến thôn trưởng ra. Trên đường cũng không có gặp được hắc ảnh quái. Quả nhiên cùng Tưởng Chiến theo như lời. Thôn trưởng trong nhà tụ tập không ít thôn dân. Thôn trưởng ra so với bọn hắn lần trước tới thời điểm còn muốn sạch sẽ ngăn nắp. Hẳn là vừa mới một lần nữa thu thập quá. Chỉ là trong phòng thông gió không tốt. Tàn lưu mùi máu tươi chứng minh nơi này đích xác phát sinh quá tàn khốc sự tình. Giang Vân Nguyên muốn tìm tháp phụ thôn thanh niên liền đứng ở thôn dân chung. Ẩn ẩn có loại bị ủng hộ tư thế. Hắn hiện tại không có khoác hắc sa. Trên mặt tối tăm biểu tình nhìn không sót gì. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Giang Vân Nguyên cũng không có bởi vì hắn không hiểu hảo mà lùi bước. Ta có mấy cái nghi vấn muốn dò hỏi các ngươi. Mấy vấn đề này rất quan trọng. Ta hy vọng các ngươi trả lời thời điểm. Không cần có điều giấu giếm mà ni. Mấy cái tháp phụ thôn thôn dân bị Giang Vân Nguyên nói chọc giận. Có trung niên nam nhân mắng. Cái gì gọi là không cần có điều giấu giếm? Còn không phải là nhận định chúng ta đem các ngươi trở thành tế phẩm sao? Tháp phụ thôn thanh niên chào kia hai cái hoạt tử nhân khi cùng Giang Vân Nguyên ngắn ngủi tiếp. Xúc quá, hắn đánh gậy trung niên nam nhân nói. Các ngươi có cái gì vấn đề? Nói xem. Nhưng ta không cam đoan nhất định sẽ trả lời. Cái kia trung niên nam nhân còn tưởng tiếp tục mắng. Chính là hắn nhận định hạ nhậm thôn trưởng đều lên tiếng. Chỉ có thể oán hận đem miệng nhắm lại. Cảm ơn. Giang Vân Nguyên chiều thắp phụ thôn nói qua tạ sau, mới tiếp tục nói. Kỳ thật ta có thể lý giải ta đồng học cùng lão sư hiểu lầm thắp phụ thôn nguyên nhân. Thắp phụ thôn đối chúng ta giấu giếm hắc ảnh quái tồn tại, trả lại cho chúng ta ở tại lượng xưởng nhà lầu 2 tầng. Không mang theo bức màn, còn chuẩn bị dư thừa chén trà cùng ghế dựa. Khi bọn hắn phát hiện có người mất đi bóng dáng biến thành hoạt tử nhân, rất khó không sinh ra hiểu lầm. Mà đi ta vấn đề chính là, các ngươi vì cái gì muốn giấu giếm hắc ảnh quái tồn tại, còn đem nhà lầu 2 tầng bố trí thành như vậy? Tháp phụ thôn thanh niên trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Chúng ta tháp phụ thôn đã ngồi ở góc ôm lấy nữ nữ yên lặng rơi lệ thôn trưởng nhi tử. Đột nhiên ra tiếng đánh gậy hắn. Đừng nói nữa, đều đến bây giờ tình trạng này. Còn có cái gì không thể nói? Thắp phụ thôn thanh niên không để ý đến hắn. Tiếp tục nói tiếp, bởi vì thắp phụ thôn toàn thôn hoạn có sợ quang di truyền bệnh. Rất khó rời đi thôn đến bên ngoài kiếm ăn. Cũng không có người xứ khác nguyện ý gả vào thắp phụ thôn. Thắp phụ thôn sinh sản đến nay, toàn thôn người đều có thể xả được với một chút huyết thống quan hệ. Sợ quang di truyền bệnh cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mà là theo thời đại phát triển, chúng ta có thể bắt đến con mồi cũng càng ngày càng ít. Chỉ dựa vào nhặt cành khô lá khô rất khó duy trì ấm no. Chúng ta muốn tìm kiếm đường ra. Vừa vặn ở ngay lúc này, một cái có một nửa thắp phụ thôn huyết thống người trở lại trong thôn. Hắn cùng thôn trưởng gặp qua một mặt sau liền rời đi. Sau lại thôn trưởng liền nói cho chúng ta biết có thể thông qua du lịch cùng nghiên cứu khoa học. Tìm kiếm thắp phụ thôn đường ra. Đông Thúc, ngươi lúc ấy tham dự nhà lầu 2 tầng xây dựng. Ngươi tới nói chúng ta đối bên ngoài thế giới không hiểu biết. Nhà lầu 2 tầng đều là dựa theo người kia phân phó xây lên tới. Người nọ kiến nghị chúng ta đem nhà lầu 2 tầng kiến ở rừng rậm biên. Hắn còn nói bên ngoài người tương đối hiếu khách, nên nhiều chuẩn bị một bộ trà cụ cùng ghế dựa. Hơn nữa yêu cầu cường quang, quải bức màn là kiêng kỵ, bị kêu làm chủ thúc trung niên nam nhân vẻ mặt cộc lốc bộ dáng. Hắn nói có điểm vớ vẩn, nhưng nghe lên cũng không giống nói dối. Giang Vấn Nguyên khẳng định mà nói, các ngươi bị lừa, chúng ta là có được tính hướng sáng, nhưng chúng ta như cũ yêu cầu bức màn. Bức màn có thể bảo hộ chúng ta riêng tư. Hơn nữa chúng ta ra tới du lịch hoặc nghiên cứu khoa học nói. Giống nhau đều sẽ không đặc biệt hiếu khách. Bên ngoài khách sạn đều là dựa theo vào ở nhân số chuẩn bị dụng cụ. Sẽ không nhiều chuẩn bị một bộ. Cái này thôn trưởng nhi tử đều kinh ngạc. Nhưng nữ nữ thật vất vả mới ngủ. Hắn không dám quá lớn vừa nói lời nói. Nhưng tất cả mọi người có thể từ hắn trong giọng nói cảm nhận được phẫn nộ. Ta phụ thân quyết định tiến cử du lịch cùng nghiên cứu khoa học thời điểm. Kỳ thật còn thực do dự, bởi vì thần thụ ban thưởng tháp phụ thôn không ngừng có ấm no. Còn có hắc ảnh quái, chúng ta thần thụ tế, trừ bỏ cảm ơn thần thụ bên ngoài, còn có cầu nguyện thần thụ có thể nhân từ mà đối đãi tháp phụ thôn. Người kia lại nói cho phụ thân, không thể đem hắc ảnh quái sự nói cho người xứ khác. Nếu không du lịch cùng nghiên cứu khoa học đều sẽ trở thành bọt nước. Phụ thân chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn quyết định bên ngoài hương người lưu lại thắp phụ thôn trong lúc. Làm cho bọn họ ăn xong cũng đủ mới mẻ canh lá. Lại làm các thôn dân bên ngoài hương người đã đến trong lúc tận lực ở bên ngoài nhiều hoạt động. Hấp dẫn hắc ảnh quái chú ý. Người xứ khác an toàn liền không cần lo lắng. Thôn trưởng nhi tử một tay ôm nữ nhi, một tay che lại mặt, áp lực mà khóc lên. Trích mới mẻ canh lá là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Thực dễ dàng đưa tới hắc ảnh quái. Lần này các ngươi tới người quá nhiều. Toàn thôn cơ hồ một nửa người đều đi cho các ngươi trích canh lá. Ta tức phụ hôm nay rạng sáng trích canh lá khi bị hắc ảnh quái tập kích. Nữ nữ không mẹ, chúng ta làm được nhiều như vậy. Chỉ là muốn cho thắp phụ thôn có thể tồn tại đi xuống mà thôi. Sự tình tại sao lại như vậy? Giang Vân Nguyên cùng Tưởng Chiến tối hôm qua 9 giờ nhiều đã tới thôn trưởng ra một chuyến. Lúc ấy bọn họ may mắn gặp qua nữ nữ mẹ một mặt. Không nghĩ tới nàng thế nhưng vì bọn họ hôm nay buổi sáng 6 giờ kia cơm mới mẻ canh lá hy sinh. Giang Vân Nguyên đối thôn trưởng nhi tự hỏi. Ngươi biết cái kia kiến nghị phụ thân ngươi khai phá du lịch cùng nghiên cứu khoa học người là ai? Sao? Ta hoài nghi hắn cùng thắp phụ thôn có cũ oán. Hắn không phải tới trợ giúp thắp phụ thôn, mà là tới báo thù. Thôn trưởng nhi tử lắc đầu. Người nọ chỉ cùng phụ thân tiếp xúc, chúng ta đều không có gặp qua hắn trông như thế nào, cũng không biết tên của hắn. Ta tò mò hỏi qua phụ thân về người kia sự tình. Phụ thân cái gì cũng không chịu cùng ta nói. Giang Vân Nguyên thực hoài nghi người kia chính là nhà lầu 2 tầng trụ khách. Hơn nữa hắn hôm nay khẳng định cũng đi vào thôn trưởng ra chất vấn tế phẩm sự tình. Làm không hảo thôn trưởng chết cũng cùng hắn thoát không được can hệ. Giang Vân Nguyên rất muốn biết thôn trưởng là chết như thế nào. Nhưng hiện tại cái này mấu chốt, lại không có phương tiện yêu cầu bọn họ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thôn trưởng chết. Giang Bần Nguyên chỉ có thể lui cầu tiếp theo. Dẫn đường thôn trưởng Nhi Tử tiến hành tự hỏi. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Phụ thân ngươi cùng người kia đã gặp mặt sau. Có cái gì dị thường hành động? Thôn trưởng Nhi Tử đột nhiên buông bụng mặt tay. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Giang Bấn Nguyên. Ta nhớ ra rồi. Phụ thân gần nhất thường xuyên lấy ra tiểu gì bài vị tới xem. Một bên cấp bài vị sát cho bụi một bên thở dài. Ta tiểu gì hơn 20 tuổi thời điểm. Ở tháp phụ thôn phụ cận cứu một người dã ngoại thám hiểm người xứ khác. Cái kia người xứ khác đem cánh tay quăng ngã chặt đứt. Ta tiểu gì đem hắn mang về nhà chiếu cố hắn. Trải qua một đoạn thời gian, tiểu gì hết thuốc chữa mà yêu cái kia người xứ khác. Cùng hắn có tư tình. Sau lại cái kia người xứ khác cánh tay khỏi hẳn. Rời đi thắp phụ thôn khi hứa hẹn sẽ trở về tìm tiểu gì. Tiểu gì phát hiện chính mình mang thai. Thường xuyên ở cái kia người xứ khác rời đi địa phương chờ hắn. Ngày qua ngày, nàng không có thể chờ đến cái kia người xứ khác. Đã bị hắc ảnh quái tập kích. Sau lại tiểu gì vẫn luôn tiểu tâm mà giấu giếm chính mình đã là hoạt tử nhân sự tình. Thẳng đến sinh sản ngày đó, mới bị phụ thân phát hiện nàng đã không có bóng dáng. Tiểu gì khẩn cầu phụ thân làm nàng đem hài tử sinh hạ tới. Hắc ảnh quái cướp đi chính là nàng trái tim. Nàng hài tử trái tim còn ở. Phụ thân cùng tiểu gì cảm tình luôn luôn thực hảo. Hắn tự mình đem biểu đệ đỡ đẻ ra tới. Biểu đệ sau khi sinh, tiểu gì liền cười đi ra nhà của chúng ta. Khi đó là ban ngày. Biểu đệ thực may mắn không có di truyền sợ quang chứng. Bởi vì tiểu gì là hoạt tử nhân, phụ thân lo lắng biểu đệ ở thôn lập trường sẽ thực xấu hổ. Thậm chí có khả năng sẽ bị xử tử. Cho nên hắn đem một phong thơ lưu tại tiểu biểu đệ bên người. Đem hắn đưa ra thắp phụ thôn, nghe thấy cái này chuyện xưa. Lý Na hốc mắt đỏ lên. Ngươi tiểu gì vì cái gì muốn chết? Mất đi bóng dáng chỉ là trở nên càng thêm sợ quang mà thôi. Ở tháp phụ thôn sinh hoạt hoàn toàn không thành vấn đề à? Thôn trưởng Nhi Tử lắc đầu. Mất đi bóng dáng hoạt tử nhân cùng người sống sinh hoạt ở bên nhau. Người sống sẽ dần dần sinh bệnh. Lâu bệnh không trị liền sẽ chết. Hoạt tử nhân cũng sẽ dần dần mất đi nhân tính. Hoàn toàn biến thành quái vật dựa theo tuổi mà nói. Giang Bần Nguyên cơ bản đã tỏa định mục tiêu. Cảm ơn các ngươi báo cho. Chúng ta phải đi về đem chân tướng nói cho chúng ta biết. Đồng học cùng lão sư. Hiện tại bi kịch đã gây thành. Chúng ta không thể làm bi kịch tiếp tục mở rộng đi xuống. Thắp phụ thôn thôn dân không có nhiều. Hơn khó xử. Chấm mặc mà nhìn theo Giang Bần Nguyên bốn người rời đi thôn trưởng ra. Lý Na một tay cầm Lữ Anh Kỳ xe lăn trên lưng tay vịn. Biên đẩy Lữ Anh Kỳ đi xuống một bóng ma khu đi đến. Biên đối Giang Vân Nguyên nói. Cái kia thôn trưởng Nhi Tử biểu đệ. Hẳn là chúng ta trợ giáo đi. 89/10 Giang Vân Nguyên kéo ra Lý Na đẩy xe lăn tay. Đem Lữ Anh Kỳ xe lăn đẩy ra bóng ma khu. Lý Na kinh ngạc mà nhìn Giang Vân Nguyên. Trần ca, ngươi đang làm cái gì? Không theo bóng ma khu đi. Nếu là gặp được hắc ảnh quái, làm sao bây giờ? Nói. Lý Nam muốn đi đem Lữ Anh Kỳ từ dưới ánh trăng kéo về bóng ma khu. Không chuẩn đi, Giang Bần Nguyên quát, Lý Nam bị Giang Bần Nguyên hoảng sợ. Động tác đương trường cứng đờ, Tưởng Chiến ôm cánh tay đứng ở Giang Bần Nguyên bên người. Lần này thôn trưởng tử vong sự kiện phía sau màn độc thủ. Chúng ta hoài nghi có tam, du khách, giáo thụ cùng trợ giáo, còn có kẻ phản bội. Du khách là bị lừa tới tìm kiếm trường sinh bất tử chi đạo. Bài trừ, trợ giáo mục đích nếu là giết chết thôn trưởng phòng trừng đã sớm lạnh, căn bản không có tất yếu mất công chuẩn bị như vậy nhiều chuyện tình. Cho nên trợ giáo hiểm nghi cũng bài trừ, dư lại chỉ có một loại khả năng, thôn trưởng tử vong sự kiện phía sau màn độc thủ là kẻ phản bội ta cùng Tưởng Chiến lén nói qua. Nếu phía sau màn độc thủ là bàn tròn du hí kẻ phản bội. Cái kia kẻ phản bội nhất định sẽ không trộn lẫn hợp vào thôn trường tử vong sự kiện chung. Cho nên kẻ phản bội đại khái xuất liền ở chúng ta bốn người giữa. Giang Vân Nguyên thanh âm lạnh. Băng mà nói, ta cùng Tưởng Chiến cho nhau xác nhận quá nhẫn vị trí. Chúng ta trả lời đều chính xác. Chúng ta không phải kẻ phản bội. Còn dư lại hai người các ngươi không có xác nhận thân phận. Lý Nam mờ mịt mà lắc đầu. Ta không phải kẻ phản bội. Giang Vân Nguyên đem hắc sa dù đưa cho Lý Na. Lữ Anh Kỳ nhìn kia đem dù tới Tôn trưởng gia khi, Giang Bần Nguyên liền đem kia đem dù giao cho hắn dùng. Nói là dù diện tích đại, phương tiện hắn dùng để ngăn trở chỉnh giá xe lăn. Kết quả bọn họ từ Thôn trưởng gia rời đi thời điểm, Giang Bần Nguyên lại đem gấp dù cầm đi. Giang Bần Nguyên đối Lý Na nói, ngươi ở Lữ Anh Kỳ hạ châm địa phương tùy tiện đánh gãy một đạo. Lý Na không rõ nguyên do, nàng chỉ có thể tiếp nhận hắc sa dù. Dựa theo Giang Bần Nguyên theo như lời tùy tiện đánh gãy một đạo. Giang Bần Nguyên tùy tay một xả đoạn châm chỗ hắc sa. Rơi hạch rơi hạch rơi hạch, phung tuyến banh đoạn, khắp hắc sa nhanh chóng từ gấp dù bóc ra xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 phần chi nhị còn liền ở gấp dù thượng. Dư lại bộ phận, vừa lúc chính là Lý Na phùng đến siêu siêu vẹo vẹo bộ phận. Lý Na không thể tin tưởng mà nhìn Lữ Anh Kỳ. Này, này, ta dù sao cũng là một tay phùng. Hơn nữa việc may vá cũng không tốt. Ngươi đôi tay phùng đến mau chút cũng giải thích thông. Kỳ thật ngươi kim chỉ không tốt. Chỉ là có cưỡng bách chứng cho nên đem kim chỉ phùng đến đặc biệt chỉnh tề đi. Ha ha ha ha, như thế nào có thể như vậy không cẩn thận. Phùng đến như vậy không xong, tưởng chiến hai mắt tỏa định Lữ Anh Kỳ. Hắn toàn thân cơ bắp bảo trì trung độ hưng phấn, tùy thời đều có thể ra chiêu. Kỳ thật miệt mài theo đuổi lên, Lữ Anh Kỳ trên người điểm đáng ngờ rất nhiều. Hắn nói hắn bị thu đi đại giới là hai chân. Ta phụ trách dẫn hắn thượng WC. Người thường đột nhiên yêu cầu người khác hỗ trợ mới có thể sử dụng ngồi xổm liền. Khẳng định sẽ phi thường cảm thấy thẹn. Lữ Anh Kỳ lại thích ứng thật sự mau. Hôm nay ra cửa phía trước, ta đặc biệt xem qua giày của hắn. Hắn đế giày không tân, nhưng là thực sạch sẽ. Cơ hồ không có mài mòn. Ta cho rằng hắn nói dối. Hắn hai chân công năng không phải ở trong trò chơi bị cướp đi, mà là ở thế giới hiện thực cũng đã tàn phế. Đối Giang Bần Nguyên cùng tưởng chiến luôn phiên chứng cứ oanh tạc, Lữ Anh Kỳ trước sau bảo trì trầm mặc. Lý Na vẫn cứ không thể tin được. Nàng đột nhiên nhớ tới nàng cùng Lữ Anh Kỳ là lân tòa. Nàng vội vàng chiều Lữ Anh Kỳ hỏi, ngươi mau nói, ta tay phải nhận ở đâu căn ngón tay. Mau nói a, ta ở bàn tròn thượng duỗi tay sờ soạng ngươi tay. Ngươi hẳn là có ấn tượng. Mau ngẫm lại. Trầm mặc thật lâu, Lữ Anh Kỳ rốt cuộc mở miệng. Nhưng hắn nói lại giống một chậu nước đá, đem Lý Na tới đến lạnh thấu tim. Nhẫn là cái gì? Trần ca cũng để qua nhẫn. Xem ra đây là một cái rất quan trọng đạo cụ. Lý Na run rẩy nhìn về phía Lữ Anh Kỳ, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Cho nên ngươi hiện tại là thừa nhận chính mình là kẻ phản bội sao? Lữ Anh Kỳ chậm rãi đem xe lăn thay đổi phương hướng, đối diện Giang Bần Nguyên ba người. Đúng vậy, bởi vì ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi bổn luân trò chơi. Bàn tròn du hí nói cho ta, lần đầu tiên tiến vào bàn tròn du hí tân nhân trở thành kẻ phản bội, có tay mới quang hoàn. Chỉ cần bàn tròn du hí người chơi khác tử vong số lượng đạt tới một nửa, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Hắn khóe miệng mang cười, bắt đầu bẻ ngón tay số lên. Ở trong rừng rậm bị xuất phát từ nội tâm xui xẻo chứng. Ở thôn trưởng gia chết 4 cái. Bó liệt bị xuất phát từ nội tâm có 3 cái. Tổng cộng 8 money liền ở vừa mới. Lại đã chết 1 cái. Nàng thật đúng là cái xui xẻo cô nương. Giúp ta bối một mồm to hắc oa đưa người chơi bình thường tử vong khi, kẻ phản bội có thể rõ ràng mà cảm giác được tử vong quá trình. Đây là kẻ phản bội thông dụng ngoại quải. Liền ở Lữ Anh Kỳ tính toán khi, một cái bóng đen quái lắc lư từ hắn phía sau phương hướng tới gần lại đây. Lý Na thân thể phản ứng vĩnh viễn nhanh hơn đại não. Nàng kinh hô ra tiếng, Lữ Anh Kỳ, tiểu tâm sau lưng hắc ảnh quái. Lữ Anh Kỳ ngẩn người, hắn nhìn phía Lý Na ánh mắt có chút phức tạp, nhưng hắn thực mau đem lộ ra ngoài cảm xúc thu liễm xuống dưới. Quá thiện lương người là sống không lâu. Trần Miên, ngươi cũng là, hà tất đi cứu một cái hai chân phế bỏ tân nhân đâu. Hắn nói chuyện thời điểm, cái kia hắc ảnh quái vật thế nhưng giống một con đại hình súng vật giống nhau ở Lữ Anh Kỳ bên cạnh. Ngồi xổm xuống, còn ý đồ dùng nó đầu đi cũng Lữ Anh Kỳ tay cầu sờ sờ. Giang Bần Nguyên cả người cơ bắp căng chặt, nắm chặt trong tay mộc bính kim xoa, độ cao đề phòng mà nhìn phía Lữ Anh Kỳ. khống chế hắc ảnh quái. Đây là bàn tròn du hí cho ngươi ngoại quải. Đừng như vậy khẩn trương. Ta không phải sát nhân cuồng. Chỉ là trò chơi làm ta trở thành kẻ phản bội. Ta có cần thiết muốn hoàn thành nguyện vọng. Không thể chết được ở bàn tròn du hí. Chỉ có thể làm ơn người chơi khác đi tìm chết. Lữ Anh Kỳ thỏa mãn hắc ảnh quái nguyện vọng. Duỗi tay sờ sờ nó đầu. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Nên rời đi trò chơi. Càng ngày càng nhiều hắc ảnh quái gom lại Lữ Anh Kỳ bên người. Chúng nó kéo ra đen nhánh không gian cái khe. Đem Lữ Anh Kỳ xe lăn đẩy mạnh đi. Sắp tới đem rời đi trò chơi thế giới cuối cùng một khắc. Lữ Anh Kỳ nhìn Giang Vân Nguyên cùng Lý Na. Có chuyện. Ta vốn dĩ không nên nói cho các ngươi. Coi như là cảm tạ các ngươi thiện lương mà cứu giúp ta. Coi như lễ vật nói cho các ngươi đi. Dù sao bàn tròn du hí cũng không quy định không chuẩn nói cho người khác. Lữ Anh Kỳ chỉ vào Giang Vân Nguyên. Bàn tròn du hí có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Cũng bao gồm khả năng sẽ đối nó tồn tại tạo thành uy hiếp nguyện vọng. Cho nên đương bàn tròn du hí kiểm tra đo lường đến đây loại nguyện vọng khi. Nó liền sẽ sinh thành kẻ phản bội. Hy vọng kẻ phản bội đem những cái đó có được bất lương nguyện vọng người chơi giết chết. Trần Miên, ta có thể cảm giác được. Bổn luôn trò chơi ta chân chính mục tiêu là ngươi. Cho nên mới vì ngươi chuẩn bị kia đem gấp dù không gian cái khe khép lại. Xe lăn còn ở, Lữ Anh Kỳ lại không thấy. Những cái đó hắc ảnh quái cũng từng người tản ra. Lý Na nghe nói qua Giang Vân Nguyên người yêu sự. Nàng vẫn luôn suy đoán Giang Vân Nguyên có thể hay không hứa nguyện người yêu sống lại nguyện vọng. Nhưng là hiện tại nàng nghe được cái gì? Giang Vân Nguyên nguyện vọng thế nhưng sẽ uy hiếp đến bàn tròn du hí tồn vong. Lý Na thật sự đối Giang Vân Nguyên nguyện vọng lòng hiếu kỳ trong nháy mắt thăng đến đỉnh điểm. Nhưng hiện tại không phải dò hỏi Giang Vân Nguyên nguyện vọng thời điểm. Bọn họ còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Lý Na không nghĩ tới. Giang Vân Nguyên sẽ ở ngay lúc này chủ động nói ra hắn nguyện vọng. Giang Vân Nguyên nhìn thoáng qua tưởng chiến. Dẫn đầu chiều tiếp theo khối bóng ma khu vực đi đến. Nguyện vọng của ta là hoàn thành ta người yêu di nguyện. Hiện tại ta cũng rất tò mò. Ta người yêu rốt cuộc đối bàn tròn du hí ưng thuận cái gì nguyện vọng. Hết chương.